Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1175, nửa đêm kinh hồn 1. Lâm Tuyết lập tức hoảng sợ nói, chủ nhiệm ngươi điên à, chỗ kia chuyện ma quái, ngươi xem cầm mẹ con này dày vò có, ngươi trả lại đây, Mễ Tử Hiên ý vị thâm trường cười nói. Thế giới này thật sự có quỷ sao? Lâm Tuyết vội la lên. Tại sao không có? Ngươi không nghe thấy Đình Đình vừa nói. Nhỏ như vậy hài tử là không thể nào gạt người. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Đúng, Đình Đình sẽ không gạt người. Nhưng chúng ta chung quy thấy tận mắt qua. Thực tiễn xuất hiểu biết chính xác. Ta muốn đi xem, có ai vui lòng đi với ta? Lâm Tuyết đám người lập tức co rụt lại cái cổ lắc đầu liên tục. Các nàng cũng không dám cùng Mễ Tử Hiên đi. Nhất là vừa nghe Đình Đình nói vừa rồi sự tình liền càng không dám. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Mỹ Nghiên nói. Hoa đại phu Hoắc Tuyết Chân là ngươi tiếp xem bệnh người bệnh. Ngươi liền không muốn làm rõ nàng bệnh tình sao? Hoa Mỹ Nghiên rất muốn nói. Làm rõ con em ngươi a, này không rất rõ ràng là vì chuyện ma quái sao? Ta không đi, hãy nhìn đến Mễ Tử Hiên khiêu khích ánh mắt. Hoa Mỹ Nghiên lập tức là cắn răng nói. Đương nhiên, bất quá ta hôm nay trách nhiệm. Ta đi người nào chịu trách nhiệm liền bệnh khu trách nhiệm công tác. Nói đến phía sau Hoa Mỹ Nghiên ngữ khí đã trở nên rất hư. Hiển nhiên rất sợ hãi, cũng không muốn đi. Trả lại cho mình tìm rất đang lúc lý do. Ta trách nhiệm không thể đi. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Trách nhiệm sự tình dễ xử lý. Nói đến hướng Lâm Tuyết nói. Cho hai tuyến gọi điện thoại. Để cho bọn họ an bài cá nhân qua. Hoa Mỹ Nghiên muốn theo ta ra ngoại nhất chút. Hoa Mỹ Nghiên hiện tại hận không thể cầm Mễ Tử Hiên. Sống xé. Đồng thời nội tâm hô lớn. Ta không muốn đi, ta thực không muốn đi. Chỗ kia chuyện ma quái. Hiển nhiên Hoắc Tuyết Chân trên người xuất hiện sự kiện linh dị là để cho. Vô thần luận người Hoa Mỹ Nghiên tín trên thế giới này có quỷ. Có thể Hoa Mỹ Nghiên là bất kể như thế nào cũng sẽ không ngay trước Mễ Tử Hiên yếu thế. Vì vậy cắn răng một cái rất cứng khí đạo. Đi thì đi, ta cũng không tin trên thế giới này thật sự có quỷ. Mễ Tử Hiên liên tiếp cười xấu xa nhìn xem Hoa Mỹ Nghiên, vươn tay vỗ vỗ nàng bờ vai cho nàng lời tâng bốc nói. Ta liền biết Hoa đại phu không sẽ tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ. Đường đường cùng Phật viện y học cao tài sinh, làm sao có thể tin tưởng trên thế giới này có quỷ vậy? Đúng không? Này tâng bốc khu vực Hoa Mỹ Nghiên là đi cũng phải đi. Không đi cũng phải đi. Nếu không đi, về sau tại cấp cứu trung tâm cũng đừng nghĩ dơ lên có ngẩng đầu lên. Mễ Tử Hiên nói rõ muốn chính là kéo nàng xuống nước. Không cho nàng vẫn giữ lại làm gì đường lui. Hoa Mỹ Nghiên hận đến là ngứa răng. Nhưng cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Lâm Tuyết trả lại sững sờ ở kia bất động. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói. Ta nói chuyện không nghe thấy đúng không? Lâm Tuyết lập tức co rụt lại cái cổ chạy tới chuẩn bị điện thoại cho hai tuyến. Để cho bọn họ an bài nhân viên trực. Mễ Tử Hiên thì đi khám và chữa bệnh phòng. Từ Hoắc Tuyết Chân trong bọc tìm ra nhà nàng cái chìa khóa. Kỳ thật Mễ Tử Hiên đoán chừng Hoắc Tuyết Chân ôm nữ nhi chạy đến hẳn là sẽ không khóa cửa. Đều dọa hỏng, vậy còn có tâm tư khóa cửa. Nhưng vẫn là cầm. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền xuất ra. Cầm lấy cái chìa khóa hướng Hoa Mỹ Nghiên lắc lư một chút nói. Đi thôi. Hoa Mỹ Nghiên là thật không muốn đi. Nhưng lại không nghĩ để cho Mễ Tử Hiên nhìn ra nàng nhát gan không dám đi. Đón ra đầu nói. Đi. Rất nhanh Hoa Mỹ Nghiên liền thượng Mễ Tử Hiên xe. Ngồi trên xe nàng trong đầu không ngừng nghĩ đến vừa rồi Đình Đình nói chuyện. Nhịn không được liền huyễn tưởng xuất Đình Đình cùng Hoắc Tuyết Chân bị quỷ truy sát một màn. sắc mặt ảm đạm trên mặt trả lại toàn bộ đều màu xanh đen mạch máu miệng đầy răng nanh tiểu nam hài. Trong phòng một đống lớn mặt mũi tràn đầy là huyết, sắc mặt xanh lét tử quỷ duỗi ra có chứa trường mà sắc bén hắc chỉ giáp rít vào người hướng Hoắc Tuyết Chân cùng Đình Đình vọt tới. Hoa Mỹ Nghiên là càng nghĩ càng chạy, trên trán là mồ hôi, liền trắng nõn trên cổ cũng là mồ hôi, trên người nội y cũng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mễ Tử Hiên phát động ô tô, đột nhiên hô: "A, có quỷ!" Hoa Mỹ Nghiên lập tức sợ tới mức phát ra một tiếng thét lên, đồng thời nhanh chóng ôm lấy Mễ Tử Hiên, trong miệng hô: "Không được qua đây, không được qua đây." Hoa Mỹ Nghiên là bị dọa hỏng, thay vì nói là bị Mễ Tử Hiên hù đến, không bằng nói là bị trong nội tâm nàng nghĩ những cái kia quỷ quái cho hù đến. Thế nhưng qua một hồi lâu cũng không có quỷ qua bắt Hoa Mỹ Nghiên. Phản đến là Mễ Tử Hiên lên tiếng: "Hoa Hại Phu, ngươi không phải không sợ sao? Làm gì vậy, ôm ta à?" Hoa Mỹ Nghiên thế mới biết trên mình đương, nhanh chóng buông ra Mễ Tử Hiên trở lại trên chỗ ngồi, căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói: "Mễ Tử Hiên, ngươi có ý tứ sao?" Mễ Tử Hiên rất cần ăn đòn quơ đầu nói: "Có ý tứ a, Hoa Mỹ Nghiên, ngươi..." Mễ Tử Hiên ha ha cười vài tiếng lái xe xuất tỉnh bệnh viện. Đông Lâm phố hắn thật sự là không có đi qua, chỉ có thể giảng giải hàng. Xe đi một chút ngừng ngừng dùng không sai biệt lắm 20 phút như vậy đến Đông Lâm phố. Chính như Lâm Tuyết theo như lời, Đông Lâm phố cả con đường đều là rõ ràng thanh thời kỳ cổ kiến trúc. Mặt đường là khối lớn thanh mảnh lót đá thành. Bởi vì có mấy trăm năm lịch sử, cho nên những cái này khối lớn đá xanh gập ghềnh. Hai bên đường chính phủ lắp đặt đèn đường, nhưng không biết vì cái gì không có một chén sáng. Hai bên đường rõ ràng thanh kiến trúc trước có đánh cho sư tử bằng đá. Gần như từng trước cổng chính đều có. Từ nơi này không khó nhìn ra trước kia ở chỗ này người cũng có tiền người. Dân chúng cửa nhà có thể bày không lớn như vậy sư tử bằng đá. Tiến Đông Lâm phố, Hoa Mỹ Nghiên liền có một loại gió lạnh lạnh rung cảm giác. Nàng không biết là chính mình ảo giác, còn là nơi này thực chính là như vậy. Mễ Tử Hiên chậm dần tốc độ xe, quay kiếng xe xuống, một lượng âm lãnh phong lập tức theo cửa sổ xe tràn vào, để cho Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên cũng nhịn không được đánh cho run rẩy. Phong mang vào một lượng hơi ẩm, loại hương vị này giống như là hai bên phòng ở vừa bị nước ngâm qua phát ra hương vị, rất là khó nghe. Đồng thời tại đây hơi ẩm bên trong còn có như không một lượng thi mùi thúi. Mùi vị kia Mễ Tử Hiên quen thuộc, Hoa Mỹ Nghiên cũng quen thuộc. Đường đại phu tiếp xúc thi thể nhiều đi. Đại học thời điểm giải phẫu khoa thế nhưng không ít, nghe thấy tới cỗ này tử vị Mễ Tử Hiên chính là trao mày. Hoa Mỹ Nghiên thì lập tức khẩn trương lên, khẩn trương có thân thể hơi có chút run rẩy, trên người lên một tầng rậm rạp nổi da gà, hiện tại cũng cảm giác theo bàn chân trở lên phản khí lạnh. Là da đầu run lên, tóc dường như đều chuẩn bị dựng lên, Hoa Mỹ Nghiên rất muốn hô lớn: "Chúng ta trở về, ta không đi." Nhưng này lời lại bất kể như thế nào cũng nói không ra. Nàng chính là không muốn tại Mễ Tử Hiên trước mặt cúi đầu. Hiện tại chỉ có thể là kiên trì tiếp tục bước tới. Mễ Tử Hiên lái xe đi một hồi rất nhanh liền thấy được một cái mở rộng bốn khai mở sơn hồng cửa gỗ. Sơn hồng là tân soát, hồng sắc tại đèn xe chiếu xuống rất là dễ làm người khác chú ý. Bên cạnh có hai cái sâu sắc sư tử bằng đá, xem ra cũng có chút đầu năm lão vật. Mễ Tử Hiên mở cửa xe xuống xe, hướng bên trong vừa nhìn, sân nhỏ rất lớn, trả lại gieo trúc tử. Trúc tử bên cạnh là phủ lên đá xanh uốn lượn đường nhỏ. Tại hướng bên trong nhìn, thấp thoáng có thể thấy được rõ ràng thanh phong cách phòng ốc ẩn nấp ở dưới bóng đêm. Trong phòng sở hữu đèn đều không có sáng, tối như mực, đúng vào lúc này một đạo thiểm điện xé rách trường không. chiếu sáng Mễ Tử Hiên. Hoa Mỹ Nghiên trước mắt cảnh vật, không biết là Hoa Mỹ Nghiên nội tâm tác dụng, còn là sư tử bằng đá chính là như vậy. Tóm lại tại nàng thấy rõ ràng môn khẩu hai cái sâu sắc sư tử bằng đá. Cảm giác sư tử mặt nói không nên lời dữ tợn đáng sợ. Giống như là đến từ địa phủ chó dữ. Hoa Mỹ Nghiên sợ tới mức phát ra a một tiếng, nhịn không được phải dựa vào đến Mễ Tử Hiên bên cạnh. Rõ ràng thanh cổ kiến trúc cũng ở đây đạo thiểm điện hạ hiện ra nó nguyên trạng. Theo lý thuyết như vậy cổ kiến trúc sẽ cho người một loại cổ kính hương vị. Thế nhưng lúc này lại không có. Cho Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên duy nhất cảm giác chính là âm trầm. Đúng, chính là âm trầm. Rõ ràng là điêu long hoặc vách tường kiến trúc, nhưng cấp nhân lấy âm trầm cảm giác, để cho Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên có cảm giác nội tâm rất là không được tự nhiên. Nơi này chính là Hoắc Tuyết Chân Gia, Đông Lâm phố 44 hiệu. Tia chớp qua đi cuồn cuộn tiếng sấm truyền đến, trong khoảnh khắc chính là mưa như chút nước. Mễ Tử Hiên kéo lại Hoa Mỹ Nghiên liền hướng bên trong chạy. Từ môn khẩu đi vào trong phòng đường không hề dài, nhưng mưa thật sự là quá lớn. Cứ như vậy ngắn ngủn vài bước đường, hai người cũng bị tưới đến toàn thân đều ướt đẫm. Tiến gian phòng, Mễ Tử Hiên lấy điện thoại di động ra mở ra đèn pin, tìm đến công tắc điện, đèn sáng ngời. Hoa Mỹ Nghiên là thở dài ra một hơi, nếu là không có ánh đèn lời nàng thật sợ mình sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Tại Mễ Tử Hiên trước mặt ném cái đại nhân, Mễ Tử Hiên dò xét hạ trước mắt cảnh vật. Hắn không biết dựa theo cổ nhân nói pháp phòng ốc này toán là cái gì, phòng tiếp khách hay hoặc là cái khác xưng hô. Bất quá tại hắn nhìn tới nơi này liền cùng hiện đại phảng phất phòng khách không sai biệt lắm. Chỉ là bên trong bày đặt đều là rõ ràng thanh thời kỳ quê quán chiếc. Đồ dùng trong nhà thượng không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên mỗi ngày đều có người quét dọn. Trong bình hoa cắm mới lạ đóa hoa, hẳn là Hoắc Tuyết Chân chọc vào. Vừa tiến đến, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác trong gian phòng đó hơi ẩm càng lớn, đồng thời thi mùi thúi đạo cũng so với bên ngoài nồng đậm. Chẳng lẽ nơi này có thi thể? Mễ Tử Hiên cảm giác khả năng không lớn. Hoắc Tuyết Chân ở chỗ này hẳn có một đoạn thời gian. Nếu quả thật có thi thối nàng không sẽ phát hiện không? Phát hiện nhất định sẽ báo động. Thế nhưng nàng lại không có. Cũng chính là nàng không có nghe thấy được thi mùi thúi nói. Nhưng vì sao mình hội nghe thấy được kia? Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên đối với Hoa Mỹ Nghiên nói, ngươi nghe thấy không có nghe thấy được thi mùi thúi? Đơn giản đáp một vấn đề lập tức sợ tới mức Hoa Mỹ Nghiên khẽ run rẩy, nhịn không được phải dựa vào đến Mễ Tử Hiên bên người, sắc mặt kinh khủng đánh giá căn phòng này. Phòng Vi Vi gật gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, nàng đồng dạng nghe thấy được. Mễ Tử Hiên lập tức là chau mày, vì cái gì nơi này có loại hương vị này? Đúng vào lúc này bên ngoài đột nhiên một đạo sấm sét nổ vang. Hoa Mỹ Nghiên phát ra a một tiếng thét kinh hãi, sẽ chết chết ôm lấy Mễ Tử Hiên. Căn bản không có chênh lệch đến chính mình bão mãn bộ ngực sữa dính sát lấy Mễ Tử Hiên lồng ngực. Để cho hắn chiếm hết tiện nghi, Mễ Tử Hiên này sẽ đến không tâm tư đang chọc ghẹo Hoa Mỹ Nghiên. Nhìn ra được nàng là dọa hỏng, đang chọc ghẹo nàng đem nàng dọa suốt cái tốt xấu tới thế nào. Vì vậy Mễ Tử Hiên vỗ vỗ nàng bối an ủi, không có việc gì, chỉ là sét đánh mà thôi. Hoa Mỹ Nghiên lúc này mới cảm thấy dễ chịu một ít. Sau đó mới phát hiện mình bị Mễ Tử Hiên ôm, nàng lập tức gương mặt ửng đỏ nhảy qua một bên, vì chính mình vừa rồi thất thố rất là xấu hổ. Mễ Tử Hiên không thấy nàng, mà là thêu lên cái mũi men theo thi mùi thúi đạo đi đến. Nhìn Mễ Tử Hiên đi ra ngoài vài bước, Hoa Mỹ Nghiên vội la lên, người kia, nói xong nhanh chóng đuổi theo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.